Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 853, tín nhiệm. Không có phát hiện sao? Bị ảnh hí tiến lên hỏi thăm, nàng hỏi chính là Tường Vân. Hẳn là không, Tường Vân lắc đầu, ta cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Ta đoán đại khái cửu tương bọn họ phía trước ở chỗ này. Trong lúc đó phát sinh một chút sự tình, cho nên lại rời đi. Ngươi vẫn là hỏi một chút Châm Ngôn đi. Bị ảnh hí gật đầu, biểu hiện chính mình hiểu. Nhưng nàng không có đi hỏi Châm Ngôn. Tiếp tục sao? Đứng tại Châm Ngôn bên cạnh Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ngữ khí của hắn thật phổ thông. Đã không có trào phúng, cũng không có quan tâm. Loại giọng nói này càng giống là cùng chuyện này không quan hệ người đi đường hỏi lên mang theo lễ phép tính chất hỏi. Tham, Châm Ngôn không để ý đến. Giống như căn bản làm như không nghe thấy. Cái kia, chúng ta tiếp tục như vậy tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chấm ngoặc kép, Triều Dương đi đến Châm Ngôn mặt bên nói. Người không muốn tìm có thể không tìm. Ta chưa từng ép buộc qua ngươi đi theo ta. Châm Ngôn băng lãnh giọng nói không có chút nào tình cảm. Giống như hai người căn bản không biết đồng dạng. Ách, chấm ngoặc kép, Triều Dương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn trái lo phải nghĩ. Có thể trong đầu nhưng không có một câu đầy đủ hữu hiệu phản bác. Được rồi, tùy ngươi. Triều Dương mở ra tay. Quay người rời đi, biểu lộ rầu rĩ không vui. Hiển nhiên tức sôi ruột. Tường Vân sau khi nhìn thấy đi tới, bất quá nàng không có an ủi, mà là mang theo trêu chọc ý vị dáng tươi cười đối Triều Dương cười. Hì hì hì hì, vừa thấy được nụ cười này mặt thời điểm, Triều Dương càng tức giận hơn, nhưng là lập tức hắn liền hiểu Tường Vân ý tứ. Ai, chấm ngoặc kép, Triều Dương cũng cười đứng lên. Được rồi, còn là ta quá đề cao bản thân. Tính cách của nàng chính là như thế. Lại nói, Bắc Cực Tinh là một đoàn đội, Châm Ngôn làm đoàn đội thành viên, nàng khẳng định phải tìm chính mình đồng đội, trừ phi không tìm có thể lập tức hơ khô thẻ tre. Nếu không ưu tiên cấp căn bản không cách nào so sánh được. Tường Vân nhẹ nói, Triều Dương gật đầu, sau đó quay người nhìn cái khác diễn viên một chút, cảm giác cũng không quá hảo ở Trung A. Vô luận là Bắc Cực Tinh đoàn đội người vẫn là địa ngục đường về người. Nói, Triều Dương bắt đầu lắc đầu. Trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ. Thế nào? Không nguyện ý gia nhập hai cái này đoàn đội. Tường Vân nhạy bén đã nhận ra điểm này. Tạm thời không có loại ý nghĩ này. Gia nhập đoàn đội cũng không phải vì kiếm tiền làm thuê. Gia nhập đoàn đội trên thực tế mang ý nghĩa sinh mệnh của mình cùng đoàn đội bên trong người khóa. Lại ở cùng một chỗ. Những ngày tiếp theo nhất định sẽ trải qua đồng sinh cộng tử tình huống. Triều Dương nói đến đây bất đắc dĩ cười cười. Tại lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm hoặc là bài xích dưới tình huống. Một khi gặp gỡ cần khảo nghiệm độ tín nhiệm tình huống. Vậy liền thật là chết được khôi hài. Điểm này, Triều Dương thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên chính là tình huống tương tự. Bốn cái xa lạ diễn viên bị tách ra nhốt tại bốn gian nhà tù bên trong. Nhà tù ba mặt không cửa không cửa sổ. Còn lại trên vách tường chỉ có một cái phong bế cửa sắt. Trên cửa sắt không có bất kỳ cái gì khe hở có thể khiến người ta thấy được bên ngoài. Nhà tù chính giữa có một cái chiếc hộp màu xám. Cái hộp thật phổ thông. Cũng không có khóa. Tại bụi cái hộp bên trong, có một chương có thể bảo hộ diễn viên bùa hộ mệnh cùng một cái ác quỷ. Nói đúng ra là ác quỷ một hạng năng lực, đem bụi cái hộp mở ra có thể thu hoạch được bùa hộ mệnh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ phóng thích ác quỷ năng lực. Một giờ sau, nhà tù cửa sắt sẽ mở ra. Cửa mở ra về sau, trong phòng giam chiếc hộp màu xám sẽ biến mất. Ngoài cửa sắt là gian phòng mới, phi thường lớn, nhưng là tại gian phòng mới bên trong có một cái sẽ ăn người ác quỷ. Nếu bốn cái bụi cái hộp đều không có bị mở ra, như vậy ác quỷ năng lực đem thật phổ thông, vừa vặn chỉ so với thường nhân mạnh mẽ một ít mà thôi. Thậm chí, diễn viên tại bị ác quỷ sau khi nắm được còn có cơ hội đào mệnh. Nhưng là, Nếu bốn cái bụi cái hộp đều bị mở ra, tình huống thì hoàn toàn tương phản. Một khi không có bùa hộ mệnh, bị ác quỷ bắt lấy chỉ có một con đường chết. Những tin tức này, sở hữu tham diễn diễn viên đều biết. Triều Dương vốn cho là mình rời đi nhà tù về sau đối mặt chính là thấp nhất khó khăn ác quỷ. Hoặc là chết no cao hơn một cấp so với độ khó thấp nhất ác quỷ. Thế nhưng là tại biết ác quỷ có được ba loại làm người ta kinh ngạc sợ hãi năng lực về sau. Triều Dương rốt cuộc minh bạch. Những người này ý tưởng cùng mình hoàn toàn khác biệt. Từ đầu đến cuối, Triều Dương đều là đứng tại chỉnh thể góc độ đi suy nghĩ. Có được bùa hộ mệnh dĩ nhiên có thể để cho mình nhiều một cơ hội. Nhưng chỉnh thể tử vong tỷ lệ lại rõ rệt lên cao. Nhưng mà cái khác diễn viên lại cũng không nghĩ như vậy. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có bùa hộ mệnh này một vật phẩm. Về phần những người còn lại chết sống, bọn họ cũng không thèm để ý. Nói cũng đúng, Tường Vân gật đầu, nàng tán thành Triều Dương ý tưởng. Trong lúc nhất thời, bảy người tạm thời chia làm ba bộ phận. Cầm đầu là Trâm Ngôn cùng theo sát lấy Trâm Ngôn Thiên Giang Nguyệt. Sau đó là vội vàng chạy tới Bì Ảnh Hí. Tiền Thương Nhất còn có vẫn chưa thức tỉnh Ưng Nhãn. Cuối cùng là đứng ở một bên Triều Dương cùng Tường Vân. Lạch cạch, thoáng có chút quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối Trâm Ngôn mà nói. Một tiếng này âm không thể quen thuộc hơn được. Nàng cùng mình đồng đội tách ra ngọn nguồn cũng là bởi vì nghe được một tiếng này âm. Nở, chấm ngoặc kép, Trâm Ngôn trước tiên dùng phổ thông lớn nhỏ âm lượng nói một lần. Sau đó, nàng hô to một tiếng. Tòa này màu đen cự tháp bên trong trứng lớn cũng nở. Cái gì? Triều Dương mạnh mẽ quay đầu. Vừa rồi nghe được thanh âm là. Chấm ngoặc kép, Tường Vân vô ý thức lùi lại một bước. Nội tâm thân ở sợ hãi lần nữa bị tỉnh lại. Trong đầu của nàng hiện ra một bức tranh. Không phải thân là Tường Vân ký ức, mà là Trần Hữu Cầm ký ức. Từng, tại bị thông thấu chi nhãn nhìn chăm chú thời điểm chỗ ấn khắc trong đầu khủng bố tràng cảnh lần. Nữa hiện lên, tại dày đặc màu đen cự tháp không biết thời không bên trong. Vô số hình thể quỷ dị sinh vật đứng tại màu đen cự tháp phía trên. Bọn chúng toàn thân run rẩy, tựa hồ thừa nhận to lớn sợ hãi. Có đồ vật gì, thậm chí khiến cái này thần bí sinh vật đều sợ hãi. Trong đầu hình ảnh nhường Tường Vân hít sâu một hơi. Giữa lúc bảy người dự định trao đổi nháy mắt. Làm người ta sợ hãi tiếng sáo tại bảy tên diễn viên trong đầu vang lên. Thời khắc mấu chốt, tiếng lòng thời gian đến. Muốn, trực diện sao, nhường người sợ hãi sinh vật. Tuy là chân đang phát run, nhưng là vì cái gì có chút hưng phấn. Đến tột cùng là cái dạng gì? Thực sự quá làm cho người tò mò. Được rồi, còn là rời đi tương đối tốt. Sống sót trọng yếu nhất. Ta... còn có thể sống được trở về sao? Thanh âm của mình lập tức xuất hiện. Nhưng không phải mình lời muốn nói. Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn phát hiện thanh âm của mình bên trong có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đơn thuần tuyệt vọng. Giống như chỉ là sống đến bây giờ liền đã bất khả tư nghị đồng dạng. Thế là hắn dựa theo trước kia cách làm. Bắt đầu phát ra tiếng. Có thể đi trở về. Chẳng lẽ trừ cái đó ra còn có lựa chọn khác sao? Còn có thể tiếp nhận lựa chọn khác sao? Nếu như không thể, tại sao phải hoài nghi mình? Cùng với có tâm tư nghĩ những thứ này, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ cái này như thế nào còn sống trở về. Mới thanh âm trong đầu vang lên. Đây là chính Tiền Thương Nhất tiếng lòng. Hắn dùng tiếng lòng của mình thay thế nhân vật phát biểu. Tính cách cân tiểu ly thượng. Nguyên bản lệch cân tiểu ly lương bắt đầu trở về cân bằng. Đại biểu cho diễn viên bên trái bắt đầu chậm chạp lên cao. Biến hóa biên độ tuy là không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đúng lúc này, một đoạn ký ức hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Là thuộc về nhân vật trí nhớ của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.